Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46: Yêu thích đẹp đẽ người. Cao Kiện: Nghe nói ngươi cùng Hắc nhận vụ án thời điểm cùng cấp C từng giao thủ, cảm giác gì? Ngồi ở Cao Kiện bên người, có thể ăn có thể uống Tiền Hữu Tài hỏi. Tiền Hữu Tài vấn đề này hỏi điểm quan trọng lên, đại gia đều vểnh tai lên. Đối với bọn họ tới nói, cùng cấp C võ đạo gia giao thủ vậy thì thật là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mặc dù là cấp C, nhưng hắn lúc đó trúng rồi Liễu Tình tiền bối hai thương. Sống, cơ bản thuộc về đứng cũng không vững loại hình. Không có cấp D lợi hại đây. Cao Kiện giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế nói. Vậy cũng rất lợi hại. Chúng ta còn không thi cấp đây. Tiền Hữu Tài gắp khối mang bì giò đặt ở trong miệng. Nếu như so với ăn, hắn tự tin một người có thể ăn ba cái cấp C. Nhưng đánh nhau liền không xong rồi. Đúng rồi, nghe nói ngươi sẽ hệ hỏa dị năng. Nói một chút ngươi cùng Tống Vũ chuyện ra sao chứ? Nghe nói ngươi bình xét cấp bậc là đặc phê. Nghe nói, Cao Kiện từng cái giải đáp. Đại gia hỏi đều không phải bí mật gì. Trong hồ sơ đều có thể tra được. Vừa mới bắt đầu đang nói chuyện Cao Kiện, kết quả trò chuyện liền sai lệch. Lưu Tư Miểu giơ chén rượu kính Thẩm Hinh Nhiên, cười hì hì hỏi: Thẩm đại mỹ nữ, người bình thường cũng không thế nào yêu nói chuyện, ngày hôm nay cùng ta nói một chút, người thích gì dạng nam sinh chứ? Một đám người đàn ông độc thân nghe được cái này lập tức tinh thần tỉnh táo, tựa hồ so với nghe Cao Kiện đối kháng cấp C cao thủ càng có sức hấp dẫn. Cái gì yêu thích? Lưu Tư Miểu, ngươi có phải là uống nhiều rồi? Thẩm Hinh Nhiên bất mãn Lưu Tư Miểu một chút, có điều cũng không thấy nàng thật tức giận. Đại gia vừa nhìn có cửa, lập tức có người ồn ào nói: Thẩm đại mỹ nữ, ngươi là ta khóa này ban hoa, cùng ta thổ lộ điểm tâm âm thanh chứ? Thẩm Hinh Nhiên khí vui vẻ: Khóa này liền một nữ, ta ban hoa có cái gì có thể kiêu ngạo? Bao nhiêu thiếu nữ ngươi cũng là nữ thần a. Là tích là tích, cùng ta nói một chút, lại không thể thiếu khối thịt. Cục giám sát đặc biệt cuộc thi lần này tuy rằng báo danh người tuổi tác cấp độ kéo không nhỏ, nhưng chân chính chúng cử này 10 người, cơ bản cũng đều tập trung ở 17 đến 22 tuổi trong lúc đó. Thẩm Hinh Nhiên năm nay 19 tuổi, chính là nhan sắc giá trị đỉnh cao thời điểm. Hơn nữa trời sinh quyến rũ, tự nhiên chịu đến những này người đàn ông độc thân vây đỡ. Đại gia vẫn ồn ào, Thẩm Hinh Nhiên bị hỏi không được, cuối cùng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhẹ giọng nói rằng: Yêu thích dài đến đẹp đẽ. Thẩm Hinh Nhiên vừa dứt lời, đại gia đều không cảm thấy sờ sờ mặt của mình. Nơi này không có dài quá, xin lỗi khán giả. Vẻ ngoài cũng là mỗi người mỗi vẻ. Tỷ như Cao Kiện, hắn đường viền liền không sai, ngũ quan cũng rất đẹp, chính là con mắt điểm nhỏ. Vấn đề lớn nhất là da rẻ. Cao Kiện cùng học sinh phổ thông không giống nhau, làm công ở bên ngoài gió thổi nhật phơi, da rẻ lờ mờ, cũng không cái gì ánh sáng lộng lẫy. Gần nhất tu luyện có cải thiện, nhưng loại này cải thiện cần tiến lên dần dần. Vì lẽ đó, Cao Kiện gọi anh chàng đẹp trai có thể, nhưng muốn nói đẹp đẽ, Cao Kiện cùng cái từ này không đáp. Thừa Thiên Trạch đúng là có chút đẹp đẽ, vóc người hình dạng khí chất cũng không tệ, nhưng nếu để cho đại gia tuyển này trong phòng ai ưa nhìn nhất, 89 phần 10 đều sẽ tuyển Mục Tiêu Bạch. Người cảm thấy ai đẹp đẽ? Thừa Thiên Trạch cũng là cảm giác mình có cơ hội, thuận miệng liền hỏi lên. Đáng tiếc câu này lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận rồi. Thẩm Hinh Nhiên nếu như trả lời hắn, không phải biến tướng thừa nhận yêu thích ai mà. Nếu như nói chính mình cũng còn tốt, nếu như nói rồi bên cạnh cái kia Tiểu Bạch Kiểm. Thẩm Hinh Nhiên trừng Thừa Thiên Trạch một chút, tựa hồ cũng ở trách cứ hắn mù hỏi. Trong phòng đột nhiên có chút vắng vẻ. Mục Tiêu Bạch nhưng là vỗ vỗ tay nói rằng, đến đến đến, đẹp đẽ nâng chén, ta làm một. Mục Tiêu Bạch một câu nói, bầu không khí liền sinh động. Đại gia dồn dập ồn ào, chén rượu này đại gia cũng là muốn uống, ai còn có thể thừa nhận chính mình xấu hay sao? Ta đẹp đẽ, ta đến uống, ha ha, liền ngươi cái kia mắt nhỏ cũng còn tốt xem, ta thế ngươi uống đi, đến uống, uống, đồng thời, bình tĩnh mà xem xét. Mục Tiêu Bạch vẫn rất có cá nhân mị lực, có thể cùng Cao Kiện làm bằng hữu người, không có chút bản lãnh vẫn đúng là khó. Mục Tiêu Bạch nhường không khí ngột ngạt quét đi sạch sành xanh, còn nghênh đón một cái tiểu cao trào. Thẩm Hinh Nhiên cảm kích nhìn Mục Tiêu Bạch một chút, nâng chén hướng về hắn nở nụ cười. Làm, cơm nước no nê. Mục Tiêu Bạch cảm giác đại gia tựa hồ còn không tận hứng, gõ lên bàn nói rằng, có còn hay không có thể uống, ta mời khách đi Linh Điểm. Linh Điểm là chung quanh đây khá là có tiếng quán bar, mọi người chơi vui vẻ, đánh ba chiếc xe, một đều không đi, đến quán bar tựa hồ mới chính thức đến Mục Tiêu Bạch sân nhà. Marketing quản lý khuôn mặt tươi cười đón lấy cho đại gia mang tới vị trí rất tốt ghế dài. Mục Tiêu Bạch tùy ý điểm vài loại rượu, mọi người rất nhanh lại tiến vào bầu không khí. Chơi con xúc sắc vung quyền đều có, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Lần này Thẩm Hinh Nhiên tìm cái góc tối, dĩ nhiên lại làm được Mục Tiêu Bạch bên cạnh. Lưu Tư Miểu các loại đội một mới nhân đại hô Mục Tiêu Bạch làm tệ. Một bên Thừa Thiên Trạch càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Đối với này, bất kể là Mục Tiêu Bạch vẫn là Thẩm Hinh Nhiên đều không có bất kỳ đáp lại. Cao Kiện đến trước bia đã uống hơn 10 bình. Nếu như lấy nguyên bản tửu lượng tới nói, này sẽ nên liền nằm xuống. Có điều tu luyện dung linh quyết sau Cao Kiện thể chất được cải thiện, uống những này hiện nay tôi nói tuy rằng vẫn là say rồi, có thể say cũng không triệt để, cũng chính là bước đi không đi thẳng tắp, ngồi ở trên ghế cũng không tránh khỏi lúc la lúc lắc thôi. Như thế nào thế nào? Phát hiện mục tiêu không? Tô Tinh Tinh chọc vào một hồi Hoàng Uyển Kiệt nói rằng, Hoàng Uyển Kiệt từ khi ngồi đến nơi này, mắt nhỏ liền vẫn ở điều tra địch tình. Tô Tinh Tinh hỏi, Hoàng Uyển Kiệt lập tức chỉ tay một cái nói rằng, bên kia bàn kia liền không sai a, mấy con sói đói đồng thời nhìn tới, bên cạnh tiểu thẻ có 4 cái nữ sinh, bình quân 80 phân trở lên, đặc biệt là cái kia hồng nhạt hệ quần áo học sinh. Thanh thuần có thể người, có thể đánh cho tới 90 phân, lại nhìn tuổi tác. 89/10 là bên cạnh cái nào trường học sinh viên đại học. Cái kia áo đỏ không sai a. Áo đỏ tốt, ta cảm thấy cũng không tệ. Đúng đúng, đều rất tốt, mấy người bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Nếu ta nói, còn phải quầy ba ngồi cô gái đẹp kia. Vẫn không mở miệng Mục Tiêu Bạch nói chuyện. Mọi người theo Mục Tiêu Bạch ngón tay phương hướng nhìn sang. Một hoa văn báo váy ngắn mỹ nữ đang ngồi ở trên quầy bar tự rót tự uống. Nàng ở chúng ta sau khi không lâu liền đến, ta xem sát một hồi, hiện nay mới thôi, bên người nàng bình quân mỗi 3 phút đều sẽ tới một cái chào hỏi người. Loại hình gì đều có điều đều không ngoại lệ đều thất bại. Mục Tiêu Bạch nói tiếp, đại gia cách hoa văn báo mỹ nữ vẫn có chút khoảng cách. Có điều liền như thế xem, nàng ngồi ở chỗ đó bày ra đường cong đã gần như hoàn mỹ. Không trách hết thảy mọi người muốn đi tới lên tiếng chào hỏi. Loại này một người đi ra uống rượu tìm kích thích đối lập càng dễ dàng ra tay. Đại gia cũng không biết hoa văn báo mỹ nữ thích gì loại hình. Vạn nhất là chính mình này khoản đây. Đám sói hưng phấn phẩm vòng, tán thưởng Mục Tiêu Bạch độc đáo ánh mắt. Thừa Thiên Trạch đúng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Bởi vì bên cạnh Thẩm Hinh Nhiên xem Mục Tiêu Bạch ánh mắt đã không có trước như vậy hài hòa. Này cũng khó trách,